Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 709, nghịch loạn trước giờ. Thiên địa thương mang, đều có kỳ chủ, nay ta Đại Chu cũng có tân chủ đăng vị. Nhìn thiên địa giám chi, lễ bộ thượng thư cầm một quyển hoàng sắc tế sách. Đứng tại trên tế đài đối vô tận thương mang khí tức tiên đọc đảo giấy. Phía dưới đầy triều văn võ một thân bộ đồ mới. Người mặc cẩm tú, khí chất tinh thần đều bất phàm. Một thân long bào hoàng thái hậu mang trên đầu phát quan kiềm chế. Làm nam tử cách ăn mặc, lẳng lặng đứng tại trung ương tế đan. Càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn. Sau một khắc thiên địa phong vân tụ hội. Vô tận khí vận tử bốn phương tám hướng hướng về thượng kinh dùng để chấn nhạc ương cảnh truyền đến hử lạnh một tiếng. Nhất tôn ấn tỷ từ trong hư vô chậm rãi hiển hiện, xuyên qua tầng mây, sừng sững tại khí vận chi đỉnh. Lúc đầu ba động không ngừng khí vận trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Chấn các nơi phiên trong vương phủ riêng phần mình có dị bảo bay ra, chấn áp tự thân số mệnh. Trên kinh thành trên tế đài, lúc đầu cảm nhận được phong vân cuồn cuộn khí vận ba động hướng về chính mình tụ đến, Yêu Phi vẫn là rất cao hứng. Chỉ cần chiếm lấy cái này bằng đại khí vận, nàng không sai tu vi liền sẽ có một cái chất đột phá. Đến lúc đó chưa chắc sẽ e ngại Bình Thiên Vương. Ai có thể nghĩ đến, mắt thấy đến miệng đồ vật, thế mà bị người ta cướp đi. Này vô tận khí vận trong nháy mắt bị trấn áp định trụ. Chỉ có cực một phần nhỏ chảy vào hoàng cung trên không. Một cái kim phượng dương cánh bay cao, đầu đội hoàng quan, trong nháy mắt đem chỗ có khí vận thôn phệ không còn một mảnh. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu xếp bằng ở đề. Dừng, trong đại điện, một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Không biết suy nghĩ cái gì. Chiêu Tiểu Ngư xuất quan, ngồi tại Trần Cửu bên người. Trong tay cầm một bản phát hoàng cổ thư. Một tờ lại một tờ say sưa ngon lành nhìn lấy. Bạch Cốt đạo nhân đứng tại Trần Cửu dưới tay. Lão thái giám Mã Thụy mặt mũi tràn đầy nếp uốn, lặng yên không một tiếng động đứng tại cửa đại điện. Bạch Cốt Sơn người, Trần Cửu thấp giọng nói. Có thuộc hạ, Bạch Cốt Sơn người cung kính nói. Lúc này Bạch Cốt Sơn người phong thần như ngọc, do âm chuyển dương, bước ra này quan trọng một bước, trở thành tích huyết trọng sinh cảnh giới đại năng. Lôi chỉ ẩn chứa vô số năm lôi điện tạo hóa. Bạch Cốt Sơn người có thể đột phá đến cảnh giới này cũng chẳng có gì lạ. Các phương có thể có dị động. Trần Cửu nhắm mắt lại, bẩm chủ thượng lời nói. Bây giờ Man tộc, Vu tộc, Yêu tộc cùng chư thiên bách tộc cũng không bớt lo. Ngã nhân tộc xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn. Bọn họ nếu là không bắt lấy thời cơ này, liền không xứng là thống ngự nhất phương bá chủ. Bạch Cốt Sơn người sắc mặt khó coi. Hạn Bạt đạo nhân ở đâu? Chủ thượng xá lệnh vừa mới phát ra, chắc hẳn Hạn Bạt đường người đã đang trên đường đi. Bạch Cốt Sơn người cẩn thận từng ly từng tí nói. Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Bên ngoài Mã Thụy đi lên phía trước. Cửu gia, Hạn Bạt đạo nhân cầu kiến. Để hắn vào đi, Trần Cửu nói một tiếng. Hạn Bạt đạo nhân quanh thân kim quang lấp lóe. Đây là sinh ra kỳ quái, khó mà thu liễm. Gặp qua thánh gia, đứng lên đi. Bất tử quân đoàn bây giờ tế luyện như thế nào? Trần Cửu đi thẳng vào vấn đề nói. Hồi vương ra lời nói. Bất tử quân đoàn bây giờ đã luyện thành. Ngày sau cùng địch nhân phát sinh đại chiến, chỉ cần phía trên chiến trường này có người chết đi, liền sẽ trong nháy mắt trở thành ta bất tử quân đoàn một bộ phận. Chỉ cần thế gian này có thi thể, ta bất tử quân đoàn liền sẽ không diệt tuyệt. Hạn Bạt lão tổ một mặt đắc ý. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ ta Đại Chu quốc chi không quốc, quân chi không quân, thần chi không phù hợp quy tắc. Một thân thực lực rơi xuống đến đáy cốc, chính là ngoại tộc xâm lấn tốt nhất thời tiết. Tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng. Thuộc hạ tuân lệnh, Hạn Bạt lão tổ nói. Trần Cửu khoát khoát tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Nhìn lấy Bạch Cốt Sơn người cùng Hạn Bạt lão tổ từ. Trần Cửu đối Mã Thụy nói. Qua cho chư vị phiên vương đưa đi tin tức. Triều đình bên kia trước không cần quản. Riêng phần mình chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. phòng ngừa ngoại tộc có cơ hội để lợi dụng được. Lão nô tuân chỉ, Mã Thụy quay người rời đi. Một bên Chiêu Tiểu Ngư ngẩng đầu. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ nhân tộc nội bộ lẫn nhau đấu đá. Lại có gì lực đi đối phó ngoại tộc? Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ngoại an nội là biện pháp tốt. Bất quá thời gian không kịp. Dị tộc lúc nào cũng có thể xâm lấn. Âm dương điên đảo. Thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Ta nhân tộc số mệnh không trấn áp được. Tất về bị dị tộc đánh cắp. Bây giờ muốn làm chỉ có thể là thời khắc mấu chốt làm lôi đình thủ đoạn. Đem sở hữu ngoại lai giả bắt răng cũng cho chặt xuống. Trấn nhiếp chư thiên. Mới có thể làm cho ngã nhân tộc có thở cơ hội. Sau khi nói xong, tay nhất động đem Chiêu Tiểu Ngư cánh tay mềm nắm trong tay. Tay chỉ trong suốt tinh tế tỉ mỉ. Có chút thoải mái dễ chịu. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Không biết cái nào chủng tộc lại là cái nào chim đầu đàn. Man tộc, Man Hoàng cùng Vu Tử ngồi đối diện nhau. Bây giờ nhân tộc đã đại biến. Trong thiên địa này một lần nữa tẩy bài. Âm ti chính đang diễn hóa. Chỉ có ngươi ta chung cùng ra tay. Vừa mới có thể chiếm cứ lấy một phương thiên địa đại thế. Man Hoàng trầm ngâm nói. Vu Tử trong đôi mắt sát khí lượn lờ. Thời đại thượng cổ. Cái này đầy trời thần chi đều là ta Vu tộc cấp dưới. Nếu có thể quay về ta Vu tộc dưới trướng. Tất nhiên có thể giúp ta các loại thành tựu đại nghiệp. Người ý là. Man Hoàng mang theo trần chờ. Người đi công đánh nhân tộc. Bổn tọa thừa cơ thu phục nhân tộc đại địa bên trên thần chi. Vu Tử nói. Thủ Dương Sơn Sơn thần chính là thượng cổ lưu giữ lưu đến nay đại năng. Khó đối phó. Chúng ta chiếm lấy nhân tộc số mệnh. Thành lập âm ti cũng đã đầy đủ đặt chân ở thiên địa. Không cần lại đi trêu chọc thần chi. Đến lúc đó hồ ly chưa bắt được. Làm cho một thân tao. Man Hoàng nói. Không sao. Ta Vu tộc tự nhiên có bí pháp có thể cho kỳ thần phục. Lại nói ta Vu tộc 12 chư thiên thần sát đại trận cũng không phải ăn chay. Vu Tử trong mắt lóe lên. Một vòng tự tin. Mấy thành nắm chắc. Man Hoàng cẩn thận nói. 60% chắc chắn. Vu Tử nói. Man Hoàng trầm ngâm thật lâu. Có thể thử một lần. Yêu tộc. Yêu Hoàng lúc này sắc mặt bình tĩnh. Phía dưới các đại yêu vương nhao nhao đứng vững. Sắc mặt cuồng nhiệt, yêu tộc chờ vạn vạn năm thời gian hôm nay rốt cục thực hiện. Bệ hạ, hội bệ hạ hạ lệnh, chúng ta đánh vào nhân tộc. Từ đó nhất thống trung vực có một vị mọc ra tai chiêu phong. Phì đầu đầy mặt yêu vương hưng phấn nói. Các vị yêu vương không nói gì. Như vậy không thể não tử lời nói trừ đầu kia heo mập thành đạo yêu vương. Còn có thể là ai nói được. Yêu Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía để dâu dê yêu vương. Cái này yêu vương thể nội có thượng cổ bạch trạch huyết mạch. Biết được thiên cơ, tinh thông tính kế, bệ hạ, hiện tại khai chiến ngược lại cũng chưa chắc không thể. Chỉ là có chút được trả bằng mất. Ta yêu tộc vì là quản lý chung chư thiên. Tự nhiên không thể như vậy lỗ mãng. Còn cần một số trợ lực mới là bạch trạch chậm rãi nói. Người ý là... Yêu Hoàng hồ nghi nói, nhân tộc trung vực rộng rãi, lại có chư thiên bách tộc nhìn chằm chằm, ta Nhạc Ương cảnh yêu vương đại yêu mặc dù nhiều, lại không đơn giản muốn chiếm cứ trung vực, còn muốn lưu lại một bộ phận trông coi nhà, miễn cho bị người khác đem tổ đình cho bưng, bạch trạch nói. Yêu Hoàng mày nhíu lại nhăn, dựa theo thuyết pháp như vậy, tộc nhân ta tuy nhiều, lại khó mà hoàn toàn trong khống chế vực. Thần chính là ý tứ này, bạch trạch nói. Người đã như vậy nói. Tất nhiên là có giải quyết lương sách. Còn không mau mau nói tới, yêu hoàng nói. Bệ hạ có thể tiếp theo chiếu thư. Muốn trong lúc này vực sơn thủy hà linh đến đây quy hàng. Bây giờ nhân tộc nguy cơ sớm tối. Tại ta yêu tộc uy hiếp phía dưới. Không sợ bọn họ không thuận theo, bạch trạch nói. Tốt, chủ ý này hay. Chỉ là trong lúc này vực hiện tại trung quy là nhân tộc địa bàn. Không tốt tùy tiện đả thảo kinh xà. Làm này chim đầu đàn. Đem vị kia ánh mắt hấp dẫn tới. Một khi bị kỳ để mắt tới. Sợ là muốn đồ sinh khó khăn trắc trở. Được trả bằng mất yêu hoàng nhìn về phía để. Dừng. Phương hướng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bạch Trạch cười một tiếng. Bệ hạ hồ đồ, cái này chư thiên vạn tộc cái kia không thăm dò nhân tộc màu mỡ. Chỉ cần bệ hạ ra mặt khuyên nói. Tóm lại là có người kìm nén không được tham niệm. Lại thêm có ta yêu tộc. Tự nhiên vui vì bệ hạ cống hiến sức lực. Làm hao mòn nhân tộc thực lực. Quả thật, yêu hoàng nghe vậy đại hỉ. Kế sách này không tệ. Ta yêu tộc đến đỡ chư thiên bách tộc chinh phạt nhân tộc. Làm hao mòn nhân tộc thực lực. Ta đợi dùng khỏe ứng mệt. Chẳng lẽ lại xin chiến thắng không nổi nhân tộc. Cùng một thời gian, nhân tộc các nơi phiên vương cầm trong tay tin sách. Nhị hoàng tử sắc mặt khó coi. Ngã nhân tộc nguy rồi. Bây giờ liền nhìn cửu đệ bố trí như thế nào. Không phải vậy cái này màu mỡ trung vực tại không thuộc về ngã nhân tộc. Sau khi nói xong, nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một đường lãnh quang. Phân phó, mệnh lệnh các phủ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Khảo nghiệm ngã nhân tộc thời điểm đến. Nếu muốn là thắng, làm theo ngã nhân tộc vẫn như cũ chiếm cứ trung vực. Ngày sau tử tôn vạn đại an hưởng tuổi thọ. Muốn thất bại, chỉ có thể đi xa vực ngoại. Chờ đợi cơ hội tốt. Chỉ là bách tộc chịu cho ngã nhân tộc khôi phục nguyên khí thời cơ sao? Đây hết thảy còn phải xem cửu gia mưu đồ, một cái vương phủ quản sự nói. Đương nhiên, không đơn giản trần cửu tại bố cục. Các vị phiên vương cũng riêng phần mình có bố cục. Đem tánh mạng tiền đồ đặt ở trên thân người khác. Đây không phải chư vị phiên vương phong cách. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.